Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 690, chương 688, Lôi Nguyên ra tay. Mặc dù sắc mặt biến hóa, bất quá Chu Hạo trong mắt cũng không có vẻ kinh hoàng. Trên không sáu người đứng vững, liếc nhau một cái, lập tức Tát Du Lâm đứng thẳng đi ra, cười nói, Hồ Ngọc, ngươi là án tuyển giới đệ tam thống lĩnh, Hạo Ma là các ngươi án tuyển giới thứ 10 thống lĩnh. Chúng ta đều hết sức kính trọng án tuyển chân thần. Như vậy đi, chúng ta cũng không làm khó Hạo Ma. Nhường Hạo Ma giao ra ba cái màu trắng thú nhỏ, hắn liền có thể bình yên rời đi. Đúng, cái kia màu đen cự thú là chúng ta cùng một chỗ đánh tan. Bí thuật cường đại lẽ ra đều có phần của chúng ta. Tái Mặc Khế nhìn xem Chu Hạo, trong mắt có một tia tham lam. Có lý, Hồ Ngọc nhẹ gật đầu, cười cười, nhìn xem Chu Hạo nói. Hạo Ma, này chút màu trắng thú nhỏ quá mức chân quý. Nếu bị ngươi đạt được, vậy ngươi có khả năng chính mình chọn lựa một đầu. Những người khác sẽ không làm khó ngươi. Còn lại ba chỉ để lại tới là đủ. Chu Hạo tầm mắt cổ quái nhìn một chút Hồ Ngọc liếc mắt. Nói rất chân thành, ta biết ngươi sao? Ngắn ngủi một câu, lại khiến cho Hồ Ngọc vẻ mặt lập tức âm trầm xuống. Ta là án tuyển chân thần huy hạ đệ tam thống lĩnh. Hạo Ma, ngươi chẳng lẽ không biết tôn ti? Ha ha, liên quan tới tôn ti cái gì ta đều không nhìn thấy. Ta chỉ thấy án tuyển chân thần dưới trướng đệ tam thống lĩnh, thậm chí ngay cả cùng mặt khác mấy đại giới cường giả tới uy hiếp án tuyển giới thứ 10 thống lĩnh. Bên cạnh Đá Tát lại là cười to nói, trong mắt của hắn nhưng lại có không che giấu chút nào khinh bỉ, vẻ châm chọc, muốn chết. Hồ Ngọc trong mắt hiện ra hung quang, hiện tại Chu Hạo không cho hắn một chút mặt mũi. Cái này khiến hắn tại Quân Vân đám người trước mặt ném mất mặt lớn. Mà lại vừa rồi Đá Tát lời truyền đi, hắn Hồ Ngọc tại án tuyển giới thanh danh đã có thể xấu. Hồ Ngọc, các ngươi giới thứ 10 thống lĩnh tựa hồ căn bản không đem ngươi để vào mắt. Chu Hoàng thanh âm, ầm ầm nói, cũng không cần nhiều lời. Nếu không chịu giao ra, vậy liền động thủ. Tái Mặc Khế ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Chu Hạo. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý. Có hai người gật đầu. Thanh Tuyết lúc này lại nhìn chằm chằm Chu Hạo nói, Hạo Ma, ngươi cho ta một đầu màu trắng thú nhỏ, ta lập tức rời đi, sẽ không ra tay với ngươi. Ta cự tuyệt. Chu Hạo không chút do dự lắc đầu, vậy dạng này cũng trách không được ta. Thanh Tuyết nắm lấy trường kiếm trong tay, mọi người cẩn thận một chút, cẩn thận Hạo Ma thủ đoạn, trước đó ta kém điểm trúng hắn chiêu. Quân Vân âm thanh lạnh lùng nói, sáu vị cường giả đứng chung một chỗ, trong tay đều xuất hiện binh khí, nhìn xem Chu Hạo, hưu, hưu, từng đạo công kích bay ra, cấp tốc tổ hợp lại với nhau, hướng Chu Hạo kéo tới. Thật đúng là đem ta xem như không có chút nào ngăn cản lực lượng con cừu non rồi. Chu Hạo tầm mắt lạnh lùng, hắn thân ảnh khẽ động, trực tiếp tránh né, oanh, nơi xa, một đầu cự mãng cấp tốc kéo tới. Tại hắn cái trán vị trí xuất hiện một vết nứt, tản ra khủng bố gợn sóng. Cự mãng cấp tốc đi tới Chu Hạo bên người. Đang đến gần phía sau bộ trong cái khe, một đạo hào quang màu đỏ cấp tốc lướt đi, đâm về phía Chu Hạo cổ họng, đồng thời cứng cáp phần đuôi quất về phía Chu Hạo. Hạo Ma, trước đó ngươi có thể hoàn mỹ phòng ngự ở công kích của ta. Hiện tại nhiều cường giả như vậy tại, ngươi có thể phòng ngự ở của ta, có hay không còn có thể phòng ngự ở tất cả chúng ta? Tái Mặc Khế lạnh lùng nói. Huyết nguyên công kích, Chu Hạo nhìn xem hào quang màu đỏ này, vẻ mặt lại rất bình tĩnh. Ta tại sao phải phòng ngự? Chu Hạo tầm mắt băng lãnh nhìn về phía bốn phía đang ở hướng hắn cấp tốc bay tới mọi người. Oanh, trên người hắn, một cỗ cuồng bạo lôi đình gợn sóng vang lên. Cỗ ba động này tản mát ra một đạo hào quang màu trắng cấp tốc mở rộng, sau đó trở lại Tái Mặc Khế bên người. Đồ vật gì? Tái Mặc Khế giật mình, hắn thấy được một bộ bạch cốt. Này bạch cốt trong mắt còn lập lòe một chút ánh sáng, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Hắc hắc, bạch cốt thử nhe răng, phát ra lệnh người ra đầu tê dại, sàn sạt, tiếng vang. Yêu thú, lão tử hận nhất liền là yêu thú. Bạch cốt phải cốt chảo vừa nắm, tùy theo trong tay xuất hiện một chùm lôi điện hào quang. Sau đó này nắm tay phải hung hăng đập vào Tái Mặc Khế trên thân thể. A, một đạo thê thảm tiếng vang truyền đến. Tái Mặc Khế trên thân tại lôi điện dưới sự công kích, lốp bốp một hồi giòn vang, thân thể của hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài, hung hăng đập vào mặt đất lên. Oanh, bạch cốt thân ảnh bạo động, tốc độ kinh người, lại tới Hồ Ngọc bên người. Lão tử cũng không thích phản cốt người. Bạch cốt nắm tay phải vung lên, lại là xen lẫn rất nhiều lôi điện hào quang gợn sóng nắm tay phải tập ra. Cút cho ta. Hồ Ngọc nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hắn xuất hiện một tầng thật dày màu vàng phòng ngự màng mỏng. Răng rác, nắm tay phải đánh vào màu vàng phòng ngự màng mỏng bên trên. Này màng mỏng cơ hồ không có cái gì ngăn cản lực lượng, tùy tiếp phá toái, sau đó Hồ Ngọc cũng ngăn cản không nổi, thân ảnh bay ngược ra ngoài. Không tốt, nơi xa Thanh Tuyết sắc mặt đại biến. Bạch cốt đánh lui Hồ Ngọc về sau, lại hướng nàng bay tới. Này bạch cốt sinh mệnh thoạt nhìn âm trầm. Thanh Tuyết nhìn xem liền có chút trong lòng run lên. Bạch cốt một cước đá ra, đem Thanh Tuyết trực tiếp đạp bay, lại là đồng dạng vị trí. Thanh Tuyết trong mắt lập tức lộ ra xấu hổ giận dữ chi sắc, theo thân thể tầng tầng đập vào mặt đất. Lại là ba đạo thanh âm. Chu Hoàng, Quân Vân, Tát Du Lâm toàn bộ bị đánh lui, sáu vị cường giả tất cả đều nện rơi xuống đất, nhìn qua vô cùng chật vật. Chu Hạo im lặng đứng vững, mà trước người hắn một bộ thoạt nhìn vô cùng quỷ dị bạch cốt nhìn chằm chằm mặt đất sáu người. Nếu như nơi này tình cảnh bị những người khác thấy, tuyệt đối sẽ thấy rung động. Trước mắt sáu người đều là bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả, kết quả lại trong thời gian thật ngắn toàn bộ bị đánh lui. Này bạch cốt là cái gì? Tại sao có thể có ý thức của mình? Thực lực còn như thế mạnh? Vừa rồi lực công kích đều tiếp cận bản nguyên cảnh đỉnh phong. Cái này là hạo mà át chủ bài. Sao? Ngoặc kép, Hồ Ngọc đám người sắc mặt đại biến. Chu Hạo át chủ bài lại là một đạo quỷ dị sinh mệnh, hơn nữa còn có thể phát huy ra tiếp cận bản nguyên cảnh đỉnh phong thực lực. So với bọn hắn đều mạnh hơn. Liên hợp chiến đấu. Này bạch cốt sinh mệnh phía trên tựa hồ có một tia dòng năng lượng truyền, có thể chống đỡ không được bao dài thời gian. Tát Du Lâm bỗng nhiên nói, không có át chủ bài, Chu Hạo thực lực chỉ có bản nguyên cảnh trung kỳ, thực lực rất yếu, các ngươi cuốn lấy bạch cốt sinh mệnh, ta đi bắt Hạo Ma. Tái Mặc Khế gật đầu, lập tức khuôn mặt lạnh như băng nói, lúc trước hắn rõ ràng thực lực nghiền ép Chu Hạo, lại lần lượt ăn thiệt thòi. Hiện tại trong lòng đã sớm nhẫn nhịn một bụng lửa giận, còn có thể nhìn ra năng lượng. Chu Hạo nhìn thoáng qua Tát Du Lâm. Oanh, oanh, sáu vị cường giả toàn bộ bay ra. Trong đó năm vị đủ loại công kích bay ra, dây dưa kéo lại bạch cốt. Tái Mặc Khế cấp tốc bay tới. Hạo Ma, bây giờ nhìn ngươi có phương pháp gì ngăn cản công kích của ta. Tái Mặc Khế nhìn xem càng ngày càng tới gần Chu Hạo, âm thanh lạnh lùng nói. Bất quá Chu Hạo vẻ mặt không có một tia e ngại. Tại một cái thời gian, bỗng nhiên mạnh mẽ linh hồn phát ra, đánh trúng Tái Mặc Khế thức hải. Tại công kích linh hồn dưới,